Kẹo cứng nãi thái, chương 57, đổi người khác làm bạn gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Thần Tự và Giản Hy đang ở trong bếp, Đặng Hân Lệ cảm thấy buồn chán nên bắt đầu dạo quanh nhà. Khi đứng trước ba phòng ngủ, bà nhận thấy chỉ có phòng chính là có dấu vết đã ngủ qua, chứng tỏ hai người đang ngủ chung. Bà không nghĩ rằng việc sống chung trước hôn nhân là vấn đề, mà ngược lại điều này giúp họ thắt chặt tình cảm và trải nghiệm cuộc sống hôn nhân. Cùng nhau giải quyết các vấn đề nhỏ, các chi tiết nhỏ trong nhà cho thấy hai người đã sống chung khá lâu, có lẽ cũng đã yêu nhau một thời gian mà bà không hề hay biết. Thôi mẹ về đây, sau bữa ăn, Đặng Hân Lệ định ra về để không làm phiền đôi trẻ. Bà kéo Thần Tự ra cửa, tìm thời gian đưa Giản Hy về nhà ăn cơm đi, con bé dễ thương lắm. Thấy Thần Tự và mẹ ghé vào nhau thì thầm, Giản Hy không rõ họ nói gì, nhưng cũng không cố nghe. Cô ngoan ngoãn đứng không xa để tiễn bà ra về. Đặng Hân Lệ muốn Thần Tự đưa Giản Hy về nhà để chồng bà cũng có thể gặp cô. Bà tin rằng chồng mình cũng sẽ thích cô gái này, biết đâu mối quan hệ giữa Thần Tự và bố có thể cải thiện. Con biết rồi, Thần Tự hiểu ý mẹ. Thật ra anh cũng đã nghĩ đến việc đưa Giản Hy về ra mắt bố mẹ, chỉ là mẹ anh đã gặp cô trước. Chào dì ạ, chào con, lần sau đến nhà dì chơi nhé. Giản Hy và Thần Tự tiễn bà đến thang máy. Cô gái cúi chào ngượng ngùng, nhìn thang máy từ từ khép lại, cảm giác căng thẳng mới dần tan. Em với dì cùng đi thang máy lên đó. Khi trở lại phòng khách, Giản Hy ngồi lên đùi Thần Tự, thả lòng mình, dựa vào anh và kể lại toàn bộ cuộc gặp gỡ với mẹ anh. Thần Tự nhìn cô gái với sự kiên nhẫn, lắng nghe cô líu lo không ngừng. Những biểu cảm trên mặt cô thay đổi liên tục, đôi khi hơi quá đà, trông như một đứa trẻ đáng yêu. Đúng rồi, vừa nãy anh với dì nói gì ở cửa vậy? Lần đầu gặp mẹ anh một cách bất ngờ, Giản Hy không có chút chuẩn bị nào nên lo lắng liệu bà có ấn tượng xấu về mình không. Nói anh đổi người khác làm bạn gái, Thần Tự nói đùa, nhưng không ngờ Giản Hy lập tức ngơ ngác, ánh mắt hiện lên sự hoang mang đầy ngạc nhiên. Cô chớp mắt mấy lần nhìn anh, cố nén nước mắt rồi hỏi. Thật không, đùa em thôi. Mẹ anh nói rất thích em, lần sau muốn anh đưa em về nhà. Thấy Giản Hy bắt đầu đỏ mắt, Thần Tự không nỡ tiếp tục trêu chọc cô nữa. Anh nhẹ nhàng xoa dịu đôi mắt đỏ hoe và véo nhẹ má cô. Anh mà cứ thế này em không thích anh nữa đâu. Giản Hy mếu máo suýt bật khóc, vẻ mặt trông rất uất ức. Không làm vậy nữa đâu, đừng khóc, là lỗi của anh. Thần Tự cúi gần, chán chạm chán, mũi kề mũi, tay anh nhẹ nhàng nâng niu gương mặt cô. Ngón cái vuốt ve dưới mắt, an ủi. Ai mà ăn thích vợ anh chứ? Hi hi, vừa dễ thương lại còn nghe lời. Hừ, Giản Hy không giận nữa, tựa vào lòng anh nghe anh nói những lời ngọt ngào. Không lâu sau cô chìm vào giấc ngủ, Thần Tự nhẹ nhàng bế cô vào phòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô rồi quay lại tiệm xăm. Anh luôn muốn ở bên cô mọi lúc mọi nơi, thậm chí muốn mang cô theo bất kỳ đâu. Chỉ cần cô đứng yên lặng bên cạnh Thần Tự cũng thấy niềm vui lan tỏa, tâm trạng bất giác trở nên vui vẻ. Anh rất muốn đưa cô đến tiệm xăm, nhưng anh không thể, vì sẽ làm cô khổ. Tiệm xăm không có chỗ nghỉ ngơi đàng hoàng, ở nhà cô ngủ sẽ thoải mái hơn. Tại cửa hàng xăm, anh Thần nghĩ gì mà vui vậy? Đang nghĩ về vợ, lúc này, khách hàng nằm trên bàn xăm nghĩ, biết vậy không hỏi thêm câu đó. Cách chương.